Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại Group Đạo Quân. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, qua tập số 347 Đạo Quân nhé. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy là sau khi thành công đánh cắp được vô lượng quả thì Nghiêu Đạo về Hồ Tộc đã cứu sống được tộc trưởng Hồ Tộc Ngân Hồ đúng không? Mình không nhớ lắm. Và cuối tập truyện trước thì lại xuất hiện Thiệu Bình Ba. Và liệu rằng tiếp theo có một cái sự giao đấu giữa Thiệu Bình Ba và Nghiêu Đạo hay không? Và Nghiêu Đạo sẽ dùng cái cách gì để cái thân phận của mình không bị bại lộ? Mời các bạn vào nghe tập truyện tập 347 Đạo Quân. Ngoài viện có người âm thầm ẩn nấp bảo vệ. Sau khi phát ra vài tiếng ám hiệu, đám người Thiệu Bình Ba đi qua không gặp trở ngại gì. Vừa vào tiểu viện, bọn họ nghe bên trong có truyền đến tiếng đồ rơi. Tiếp theo là một giọng nữ tử thanh thúy. Đồ nát gì đây? Tính cho heo ăn sao? Đây là chỗ vứt đi nào chứ? Chỗ này có thể dành cho người ở sao? Bảo Thiệu Bình Ba ra đây, hắn hầu hạ bản công chúa như vậy sao? Bỏ hắn cút ra đây gặp ta. Bước chân dừng lại, Thiệu Bình Ba nghiêng tai lắng nghe một lúc mới giơ tay lên ngăn cản hai người bảo vệ. Hắn tự mình đi tới cửa và đẩy ra nói: người phía dưới làm việc không chu đáo đã làm cho công chúa phải tức giận, thần nhất định sẽ cố gắng xử phạt bọn họ. Bên trong là một thiếu nữ 15-16, mặc trang phục nhà nông bình thường, nhưng mà khó che giấu được khí chất của nàng. Nàng môi hồng răng trắng, da trắng nõn mịn màng, dáng vẻ duyên dáng yêu kiều làm tràn đầy sức sống, còn có đôi mắt to sáng long lanh, thật sự rất là xinh đẹp. Vị này chính là nữ nhi của Thái Thúc Hùng, thất công chúa Thái Thúc Hoan Nhi đang tức giận thở hổn hển. Trong phòng có hai nam tử đang cầm khay bị giáo huấn, vẻ mặt có phần xấu hổ, cảm giác sâu sắc được việc hầu hạ tổ tông cũng không khó phục vụ như vậy. Đương nhiên ở đây cũng không tiện phái cung nữ trong hoàng cung nước Tấn tới hầu hạ, chỉ có thể để cho hai nhân viên Hắc Thủy Đài tạm thời hầu hạ. Thái Thúc Hoàn Nhi nghe tiếng liền quay đầu, lập tức trợn trừng mắt: Thiệu Bình Ba, người cuối cùng cũng dám đến gặp ta. Thiệu Bình Ba giơ tay ra hiệu, hai nam tử như đã được đại xá vậy, lập tức vội vàng chạy ra ngoài. Lúc này Thiệu Bình Ba mới cung kính hành lễ nói: thần bái kiến công chúa. Thái Thúc Hoàn Nhi chỉ vào mũi hắn phẫn nộ chê bai: trong mắt người còn có công chúa là ta sao? Thiệu Bình Ba chắp tay: công chúa nói quá lời. Thái Thúc Hoàn Nhi không nghe theo, không buông thả: ta nghe nói người đưa ra ý xấu để ta gả cho Trần Trường Công là ngươi. Người cuối cùng đã muốn gả ta cho một lão già mục nát sắp 50 tuổi. Người có biết mẫu thân ta khóc thành như thế nào không? Cả ngày mẫu thân đều lấy nước mắt rửa mặt. Thiệu Bình Ba, người biết tội chưa? Thiệu Bình Ba thản nhiên ngồi xổm xuống và nhặt mảnh chén vỡ trên mặt đất lên, nhẹ nhàng hốt thức ăn rơi trên mặt đất và trong cái chén vỡ, rồi chậm rãi nói: công chúa đã từng thấy dân đói thực sự chưa? Khi thần ở Bắc Châu đã gặp qua không ít, ven đường đầy những xương trắng vì chết đói. Nói những điều này là vì có lẽ công chúa không hiểu. Ta chỉ hy vọng công chúa biết, trên đời này không có người nào tham hơn so với dân đói. Không có chuyện gì quan trọng hơn là lấp đầy bụng. Công chúa nhận chút oan ức ấy, nếu như có thể đổi được cho dân chúng trong thiên hạ được ăn no ấm áp thì không tính là oan ức. Thái Thúc Hoàn Nhi nói: người nói thì đường hoàng lắm. Ta đã thấy nhiều người loại người như ngươi rồi. Vì quan chức của mình, vì để mình có thể bò lên được lên trên mà đê tiện vô sỉ, không từ thủ đoạn. Thiệu Bình Ba nói: thần làm việc có lẽ không từ thủ đoạn, nhưng xét đến cùng, không quan tâm công chúa tin hay là không, thần cho rằng dân chúng trong thiên hạ khổ quá lâu, có một số việc chung quy phải có người đi làm. Chỉ cần có thể dẹp loạn khói lửa chiến tranh trong thiên hạ, chỉ mang chút tiếng xấu đã tính là gì chứ? Tâm nguyện có thể thành, Sao tiếc chút danh hão về sao? Hắn đứng dậy và không để ý tới thức ăn bị bẩn, cuối cùng lại dùng ngón tay nắm một ít nhét vào trong miệng, cẩn thận nhai nuốt chậm. Khi nhai tới hạt cát thì hơi dừng lại, nhưng vẫn chậm rãi nuốt xuống. Nhiều đồ tốt, thức ăn ngon như vậy, công chúa sao có thể trà đạp như vậy được chứ? Dân chúng nước Tấn nghèo khó, bao nhiêu người muốn có được một miếng như vậy đâu có được đâu. Thấy hắn ăn thức ăn dính bụi đất, Thái Thúc Hoàn Nhi lập tức lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, buồn nôn. Nàng theo bản năng lui về phía sau một bước, nhưng mà trong chớp mắt, ánh mắt có chút khác thường. Thiệu Bình Ba xoay người đặt chén lên, đưa cho Thiệu Tam Tình và căn dặn: giữ lại đừng lãng phí, để ta ăn khuya. Rõ. Thiệu Tam Tình đáp ứng và dùng hai tay nhận lấy. Người khác không biết, hắn theo Thiệu Bình Ba nhiều năm lại vô cùng rõ. Đại công tử cũng không phải làm ra vẻ. Đại công tử không lãng phí lương thực, ăn uống có chừng mực. Mỗi lần dùng cơm xong, trong bát cơm đều không để lại một chút thức ăn nào. Từ khi đại công tử thống trị Bắc Châu đến tận bây giờ, đúng là sử dụng thủ đoạn tàn khốc, nhưng vì dân chúng Bắc Châu được ăn no mà ngài thực sự lo lắng hết lòng, chăm lo việc nước. Đại công tử không thể chấp nhận được khi nhìn thấy người lãng phí lương thực. Thái Thúc Hoàn Nhi nói: đừng có tỏ ra vẻ trước mặt ta làm gì. Bắc Châu à, Thiệu Bình Ba, ta nghe nói ngươi bị người ta đuổi từ Bắc Châu đến nước Tấn ta, giống như là chó nhà có tang chạy trốn tới nước Tấn ta vậy. Cái hạng người không có năng lực lại muốn dựa vào nữ nhân để mà leo lên vị trí cao hơn, ngươi mà tính là nam nhân à? Nàng định làm cho đối phương tức giận, định làm phép khích tướng khiến cho đối phương buông tha, có ý dãy dụa trong lúc hấp hối tranh thủ lần cuối cùng. Đây cũng là mục đích nàng muốn gặp Thiệu Bình Ba. Nhưng nàng đã quá ngây thơ. Gương mặt Thiệu Bình Ba co quắp và hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: công chúa không nên làm loạn nữa. Những gì cần dặn dò bệ hạ chắc hẳn đều đã căn dặn. Cho dù công chúa không suy nghĩ cho mình, thì cũng nên suy nghĩ cho mẫu thân của mình. Nếu như công chúa chống lại lệnh, chính là quý phi nương nương không xem bệ hạ ra gì. Công chúa muốn làm hỏng chuyện lớn của bệ hạ thì đã từng nghĩ tới kết quả của quý phi nương nương chưa? Ngươi! Thái Thúc Hoàn Nhi chỉ bảo hắn, ở trên mặt lộ ra vẻ bi thương căm phẫn. Đối phương mang mẫu thân của nàng tới uy hiếp khiến cho nàng không có cách nào, lập tức tức giận đến run rẩy. Thiệu Bình Ba bình tĩnh nói: công chúa, đêm đã khuya rồi, ngài nên sớm nghỉ ngơi một chút, sáng mai công chúa còn phải rời thánh giá đấy. Hắn chắp tay và xoay người rời đi. Người đứng lại cho ta! Thái Thúc Hoàn Nhi quát một tiếng chói tai. Thiệu Bình Ba dừng lại nhưng mà vẫn đưa lưng về phía sau nói: công chúa còn có gì căn dặn à? Thái Thúc Hoàn Nhi đáp: ta đáp ứng gả cho Trần Trường Công là bởi vì phụ hoàng đáp ứng ta một điều kiện, tương lai sẽ thỏa mãn ta một yêu cầu. Ngày hôm nay ngươi đối xử với ta như vậy, ngươi có bao giờ nghĩ tới tương lai ta sẽ không bỏ qua cho ngươi chưa? Thiệu Bình Ba vẫn không quay lại. Thần có nghe nói bệ hạ đáp ứng điều kiện của công chúa, tuy nhiên cũng có điều kiện. Bệ hạ chỉ nói chỉ cần là yêu cầu không quá đáng thì sẽ đều thỏa mãn công chúa, cho nên yêu cầu của người sẽ không làm khó thần. Hắn làm sao để đe dọa của thiếu nữ này vào trong mắt được chứ? Thái Thúc Hoàn Nhi bị thương và tức giận nói: Thiệu Bình Ba, người sớm muộn sẽ gặp báo ứng thôi. Chuyện xấu làm nhiều, gặp báo ứng là chuyện sớm hay muộn thôi. Về điểm đó thần hiểu rõ hơn bất cứ ai, không phiền công chúa phải quan tâm. Công chúa, nghỉ sớm đi. Thiệu Bình Ba nói xong liền đi, không quan tâm phía sau có kêu gào ồn ào thế nào cũng không quay đầu lại, nhân lúc đêm tối mà rời đi. Sáng sớm tỉnh lại, Trần Trường Công, tướng phòng thủ Tây Bình Quan, nằm ở trên giường nhỏ, mơ mơ màng màng, xoa hai bên lại thấy trống rỗng, không sợ được hai cơ thể mềm mại thơm tho đâu. Lúc hắn mới mở mắt ra nhìn, kết quả phát hiện hai đại mỹ nhân yểu điệu đã quần áo chỉnh tề, khoanh tay đứng chờ bên cạnh giường. Thấy hắn tỉnh lại, hai nàng hành lễ. Đại tướng quân. Khi hành lễ rất chú ý, từng cái nhăn mày nụ cười đều vừa vặn. Trần Trường Công đang vặn người chợt sừng sốt, nghi ngờ nói: các người biết lễ nghi trong cung à? Hai nàng tiến lên và cùng nhau hầu hạ mặc quần áo. Một nàng nói: chúng ta vốn là người trong cung, hai người tìm muội ta vốn là người hầu của vệ quân bệ hạ. Thiếp thần tên là ban đầu là Thường Tú Nhi. Một nàng khác nói: thiếp thần nguyên danh là Tang Tuệ. Trần Trường Công giang hai cánh tay, mặc cho các nàng mặc quần áo cho, vẻ mặt cứng đờ, lại dần dần có phần phản ứng như là thấy quỷ. Hắn chậm rãi nhìn lại hai bên. Các nàng, hai nàng chính là Thường Quý Phi và Tang Quý Phi. Thường Tú Nhi mỉm cười hậu hạ nói: tỷ bội chúng ta vốn muốn theo đội buôn ra khỏi Tây Bình Quan để rời khỏi nước vậy, nào ngờ bị người của tướng quân ngăn lại ở cửa ải, cũng mang tặng cho tướng quân. Tỷ mội chúng ta vốn không dám để lộ thân phận, nhưng mà thấy tướng quân thật lòng thương yêu tỷ mội chúng ta, nên không dám lừa gạt nữa. Đúng như hai người nói, hai người vốn chỉ theo một đội buôn bình thường ra khỏi quân. Đúng lúc lính canh cửa ải lục soát, cuối cùng đã phát hiện trong đội buôn che giấu hai mỹ nhân tuyệt sắc. Thấy chỉ là đội buôn bình thường, nên quân sĩ làm khó dễ. Ông chủ của đội buôn vì bảo toàn tính mạng qua cửa ải, nên nhịn đau thương mà nhường ra hai tiểu thiếp của mình. Sau khi xác nhận là nữ tử yếu đuối bình thường, tướng sĩ phía dưới tặng cho Trần Trường Công. Trận chiến lớn sắp diễn ra, nên Trần Trường Công vốn không có ý định tiếp nhận. Nhưng mà sau khi thấy được sắc đẹp của hai nàng thì khó mà kìm nổi lòng. Mấy ngày nay quả thực là đã chậm rãi hưởng thụ. Nhưng hắn có nằm mơ cũng không ngờ được hai nữ nhân này không ngờ lại là hai sủng phi của Huyền Thừa Thiên, quân chủ nước vệ trước đây. Bây giờ Trần Trường Công mới hiểu được, không trách dáng vẻ các nàng xinh đẹp như vậy, hóa ra là sủng phi của hoàng đế. Sau khi kịp phản ứng, Trần Trường Công sợ hãi lảo đảo lui về phía sau, va phải mép giường rồi ngã ngồi trên giường nhỏ, chỉ vào hai người thật lâu, khó có thể nói nên lời. Huyền Thừa Thiên tuy đã mất ngôi, nhưng mà dù sao cũng từng là hoàng đế của nước vệ, lại là đệ đệ ruột thịt của nữ hoàng bây giờ. Hai vị quý phi chạy trốn còn là yêu phi họa đức, mình đã có thể ngủ với hai nàng. Một khi chuyện truyền đi, dù có lập được công lao lớn như vậy, có thể xóa bỏ được điểm yếu này sao? Hắn hãi hùng khiếp vía vì biết mình động vào nữ nhân không nên động tới. Ánh mắt hắn đảo qua và đột nhiên vọt sang một bên, rút thanh bảo kiếm của mình lao về phía hai nàng. Hai nàng cũng đã trải qua đủ mọi tình huống nên không chút hoang mang, hoàn toàn không sợ hãi. Thường Quý Phi cười nói: tướng quân muốn giết người diệt khẩu sao? Nếu hai người chúng ta có thể xuất hiện ở đây, tướng quân cho rằng giết hai người chúng ta có thể giấu được chuyện này sao? Trên mặt của Trần Trường Công lộ vẻ dữ tợn, dùng kiếm chỉ: các người nhất định là gian tế nước Tấn, bệ hạ sáng suốt sẽ biết ta bị người hãm hại. Tang Quý Phi nói: sáng suốt lại thế nào? Nếu như tướng quân cho rằng có thể không hề ảnh hưởng tới tiền đồ của mình, vậy tỷ muội ta mặc cho tướng quân xử trí. Thường Quý Phi nói tiếp: ảnh hưởng tới tiền đồ là chuyện nhỏ, tướng quân có bao nhiêu đảm bảo việc nước vệ không có ai lấy chuyện này ra nói chứ? Trong triều có những loại người thế nào, trong lòng của tướng quân biết rõ nhất đấy. Bây giờ có vẻ vì ổn định lòng của tướng quân mà không nói ra, nhưng còn tương lai, tướng quân lấy tương lai không rõ ràng đặt cược như vậy có đáng không? Tang Quý Phi nói: nước Tấn sẵn lòng là người đảm bảo vinh hoa phú quý cho tướng quân, bỏ qua chuyện cũ, lấy thất công chúa để đảm bảo, hứa hẹn trước đó vẫn hữu hiệu. Mật sứ ở ngay dưới chân núi đã đợi lâu ngày, chờ tướng quân triệu kiến. Vẻ mặt Trần Trường Công không ngừng thay đổi, không thể tin được. Tại sao có thể như vậy được đây? Ngủ với ai không ngủ, chỉ sợ cho là thê tử các quan lớn khác cũng được, sao lại là hai nữ nhân này chứ? Nhưng ai có thể ngờ đến lai lịch hai nữ nhân này lại có thể là hoàng phi. Làm gì có hoàng phi nào mà ra cái loại chuyện như vậy. Dù có đánh chết hắn, hắn cũng không ngờ được.

điên cuồng tấn công. Dưới thế tấn công cuồng bạo, Tây Bình Quan dễ thủ khó công, tự nhiên là thiếu chút nữa đã thất thủ. Mũi tên phá thép của Thiên Cơ Hiểu Nguyệt Các quá lợi hại, tạo thành tổn thất rất lớn cho Tụy Sĩ Đức Tấn. Loại mũi tên phá thép của Thiên Cơ quá mức tinh xảo, chế tạo không dễ, nên số lượng tích trữ có hạn, không thích hợp để tiêu hao trong cuộc chiến của đại quân, chỉ thích hợp chém giết trong phạm vi nhỏ, nên cuối cùng đã tiêu hao hết. Đối mặt với tu sĩ nước Tấn cá cược tính mạng điên cuồng đánh, thêm đệ tử Khí Vân Tông có bản lĩnh gần như đau thương không sợ, đã khiến cho tu sĩ mở đường đại quân nước Tấn không thể không lui lại. Đá lăn quần quận cũng làm cho thế tấn công của quân Tấn giảm rút, tu sĩ tiêu hao rất lớn. Cứ tiếp tục như vậy thì căn bản là không giữ được. Doãn Trừ đỏ mắt vội vàng đưa tin để tu sĩ nước Tấn nhanh chóng tới bổ sung. Dưới chân núi, Điền Chính Ương chấn chỉnh lại đội ngũ, chuẩn bị cho thế tấn công tiếp theo. Trên núi, tu sĩ nước Tấn đã kiểm kê ra rất nhiều thương vong. Trong quá trình tuần tra, số lượng tự thương khiến cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Trong lòng của Trần Trường Công thấp thỏm, nhiều lần thăm dò Doãn Trừ. Trước đó đã nói rõ, sau khi giao nơi này cho tướng quân trấn thủ, mặt tướng có thể cùng với công chúa quay về nước Tấn. Vì sao chậm chạp không thực hiện lời hứa? Hắn có hơi sợ. Một lần tấn công ở nước Tấn đã tạo thành thương vong lớn như vậy cho bên này. Hắn lo lắng tấn công thêm vài lần sẽ không thể chịu được. Hắn không dám tưởng tượng bản thân mình là một kẻ phản bội mà rơi vào trong tay quân địch sẽ có hậu quả thế nào. Chỉ sợ đến lúc đó ngay cả chết cũng đừng có mong được chết thoải mái, nhất định là chết thảm. Hắn biết rõ, một khi Tây Bình Quan thất thủ, tu sĩ nhất định đã yểm hộ chủ tướng nước Tấn thoát thân. Còn sức đâu mà lo lắng một tướng hàng như hắn chứ. Doãn Trừ chỉ nói không việc gì, bảo hắn không cần lo. Trần Trường Công sao có thể không lo đi. Sau đó hắn tất nhiên đi tìm Thái Thúc Hoàn Nhi. Thái Thúc Hoàn Nhi dù sao cũng là một nữ nhân, trong cuộc chém giết ác liệt ở đây cũng khiến cho nàng sợ hãi và muốn về nước. Thái Thúc Hoàn Nhi lấy danh nghĩa là công chúa mời Doãn Trừ tới gặp. Doãn Trừ không hề không tới, nói chuyện với hai người phu thê này. Doãn Trừ cúi đầu nghe, đột nhiên ngẩng đầu lên, cuối cùng trong mắt lộ ra vẻ hung ác, sát cơ cũng lập tức hiện ra. Xoẹt một tiếng, hắn rút kiếm xông về phía Trần Trường Công. Trần Trường Công vô cùng kinh hãi, trong lúc trở tay không kịp liền dùng hai tay nắm lấy lưỡi kiếm, hai người nắm chặt cùng một chỗ. Doãn Trừ quát chói tai, người đâu? Hai tu sĩ vọt tới lập tức ấn Trần Trường Công xuống. Doãn Trừ dùng một kiếm chọc tới, trực tiếp đâm thủng qua trái tim Trần Trường Công. Hai tu sĩ đang giữ Trần Trường Công cũng khiếp sợ tới mức ngây người, theo bản năng thả tay ra. Ngươi! Trần Trường Công trợn mắt giữ lấy Doãn Trừ và nói với vẻ khó có thể tin nổi. Gương mặt Doãn Trừ vặn vẹo lạnh lùng nói, lúc này ngươi dám nhiều lần dao động lòng quân ta, ta làm sao có thể tha thứ cho ngươi. Hắn đạp một phát khiến đối phương lật người. Trần Trường Công nằm trên mặt đất co giật, máu từ ngực chảy xối xả. Thái Thúc Hoàn Nhi khiếp sợ tới mức thét lên chói tai. Khi thấy Doãn Trừ cầm theo thanh kiếm đi vấy máu đi tới, nàng càng kinh ngạc đến mức lảo đảo lui về phía sau. Doãn Trừ chắp kiếm đợi tay nói, công chúa không cần hoảng hốt, nếu chiến sự thuận lợi, ta tất nhiên sẽ thực hiện lời hứa đưa phu thê công chúa rời đi. Nhưng chiến sự không thuận lợi, nếu lúc này đưa công chúa rời đi sẽ không có lợi cho lòng quân. Khi công chúa trấn thủ ở đây, để cho các tướng sĩ nhìn thấy công chúa vẫn ở đây. Hắn quay đầu truyền lệnh cho người tới, căn dặn che giấu tin tức Trần Trường Công bị giết chết, không để cho quân nước vệ đầu hàng biết được. Nếu không, nếu có người hỏi, cứ nói Trần Trường Công quay về Tấn Quốc gặp bệ hạ đi. Hắn giết Trần Trường Công cũng bởi vì đây không có ít thủ hạ của Trần Trường Công, sợ Trần Trường Công có ý rời đi sẽ làm ảnh hưởng tới sĩ khí của quân phòng thủ. Đến tình trạng này cũng chỉ có thể liều chết trấn thủ. Mình xin nghỉ đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo nhé. Xin chào.